mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 4. Bản đồ loại này ngoạn ý nhi, hơi mỏng một chương, còn có thể gấp, muốn thật ẩn nấp rồi. Không hảo tìm, hơn nữa cũng không quy định cần thiết là họa trên giấy. Nó khả năng khắc vào trên vách tường, thêu ở bố thượng, cho nên tìm lên lượng công việc phi thường đại ở u ám linh đường. Chỉ có hai căn sáp ong đốt sáng lên quang, ánh sáng hoàn toàn không đủ, cũng may ngọn nến cũng đủ thô, hẳn là có thể thiêu thật lâu. Chỉ là thô ngọn nến có thô ngọn nến không tiện, ít nhất nó không có phương tiện cầm ở trong tay đường chiếu sáng công cụ, cũng may bọn họ trong tay có đèn pin đạo cụ, xem như trong bất hạnh vạn hạnh, nếu là không có đèn pin, này một quan còn không biết muốn lãng phí bọn họ bao nhiêu thời gian. Cảnh Văn Trạch cầm đi một cây ngọn nến, mang theo Lận Vân hướng bên phải siêu tầm, Đậu Tử cầm đèn pin cùng mặt khác hai nữ sinh đi bên trái. Năm người phân công nhau hành động, tốt xấu đề cao một ít hiệu suất, bọn họ dọc theo góc tường một chút đi tìm đi. Bất luận cái gì một chút góc xó xỉnh đều không buông tha, tìm một vòng gì cũng không tìm thấy. Trên tường rỗng tuếch, không có gì đồ vật, cái này linh đường thực trống trải. Đồ vật thiếu đến đáng thương, trừ bỏ một chương bày di ảnh cùng ngọn nến lư hương đài ở ngoài. Chính là kia cụ quan tài, Lận Vân lại đi thôi người chết quần áo kiểm tra rồi một lần. Vẫn là không có nhìn đến hư hư thực thực bản đồ đồ án. Hắn ánh mắt tuần tra một vòng, cuối cùng nhìn về phía lư hương, đi phiên phiên lư hương. Hương cho bên trong có lẽ ẩn giấu đồ vật, hắn nói, Cảnh Văn Trạch lập tức thò lại gần. Đêm còn không có thiêu xong hương rút ra, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng này nửa thanh hương ở bên trong lay lên. Chỉ chốc lát sau, hắn quả thực lay tới rồi thứ gì, tinh thần rung lên, dùng hai căn hương làm chiếc đũa. Đem lấy đồ vật gấp ra tới, là một chương tiểu trang giấy. Điệp vài tầng, run rớt hương cho lúc sau. Lận Vân tiếp nhận đi mở ra. Quả nhiên là bản đồ, Cảnh Văn Trạch thuận tay đem hương cắm trở về. Lư hương cũng bãi hồi tại chỗ, tiến đến Lận Vân bên người cùng hắn cùng nhau xem bản đồ. Những người khác nghe nói bản đồ tìm được rồi, vội vàng đi rồi trở về. Nguyên bản đơn phương bao Lan Lan cánh tay tiểu thải, đã biến thành nàng hai cho nhau ôm thành liên thể. Anh, các ngươi gặp được cái gì? Cảnh Văn Trạch tò mò hỏi, như thế nào một bộ bị dọa đến bộ dáng? Hai người lắc đầu. Chính là bởi vì không gặp được cái gì, mới có thể bị dọa đến. Nhân loại rất nhiều thời điểm đều là bị chính mình não bổ cấp dọa thảm. Kỳ thật trong bóng tối căn bản không đồ vật. Đậu Tử tuy rằng chính mình rất lớn gan, nhưng cấp không được tiểu tỷ muội nhóm cảm giác an toàn. Dẫn tới hai người bọn họ đi theo tìm bản đồ thời điểm, bị chung quanh hắc ám sợ tới mức run bần bật, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Lận Vân không có đi chú ý bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn đem bản đồ tỉ mỉ mà nhớ kỹ, sau đó đưa cho Đậu Tử bọn họ. Các ngươi cũng nhìn xem, trên bản đồ xác thật vẽ toàn bộ đại trạch viện bố cục đồ. Tiền viện, hậu viện, chính viện, nhà kê gì đó, đều tiêu thật sự rõ ràng. Bọn họ muốn đi lão gia sân ly bên này rất gần. Lão gia hắn đơn độc tại tiền viện có cái sân làm nơi. Cũng không phải cùng thái thái trụ một khối, Đậu Tử tiếp nhận tới lúc sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Cũng là lão gia sân. Bởi vì cái này sân bị vòng ra tới, cho nên về từ Ngọc manh mối kỳ thật chính là này chương bản đồ. Dùng vòng nhắc nhở người chơi từ Ngọc ở chỗ này, Cảnh Văn Trạch chú ý lại không phải lão gia thái. Thái, hắn dẫn đầu nhìn đến chính là hậu viện vài cái sân. Này đó sân cùng loại tam hợp viện, đông tây bắc ba chỗ phòng ở bên cạnh đều dùng chữ nhỏ viết thượng trụ chính là ai. Tự rất nhỏ không phải quá rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể phân biệt ra tới, đại di nương, nhị di nương, tam di nương. Cảnh Văn Trạch táp lưỡi, này đó đều là di nương nơi, cho nên lão gia rốt cuộc có bao nhiêu cái di nương? Lận Vân nghĩ nghĩ, hẳn là 18 cái, ngươi còn đếm, kia thật không có, cuối cùng một cái là 18 di nương, Lận Vân bình tĩnh mà đáp. Hắn đem bản đồ đều bối xuống dưới. Này đó tự nhiên rõ ràng thật sự, tiểu thải nghe được hâm mộ. Tọa ủng 18 cái tiểu thiếp này cũng quá sung sướng đi, 18 cái này con số không quá cát. Lợi a, Lan Lan chú ý điểm cùng đại gia không quá giống nhau. Nàng nhíu mày nhắc nhở nói. Chúng ta hiện tại nơi nhà cửa tương đối cổ xưa. Nơi này NPC hẳn là đại bộ phận sẽ tương đối phong kiến mê tín một ít. Nhưng 18 ở quốc gia của ta cổ đại trong lời đồn. Giống nhau là cùng 18 tầng địa ngục đối ứng. Lão gia một chút đều không kiêng kỵ cái này con số sao? Tiểu thải nhỏ giọng biện dài. Không phải còn có cái thái thái sao? Thêm lên liền 19, thê thiếp như thế nào có thể giống nhau? Lan Lan không tán đồng mà lắc đầu. Cổ đại thê thiếp chi đừng phi thường nghiêm trọng. Rất nhiều người bị cổ ngôn tiểu thuyết tẩy não cho rằng thiếp thất phù chính rất đơn giản. Nhưng tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết mà thôi, này đó tranh luận cùng phó bản không có gì quá lớn. Quan hệ, Lận Vân nhắc nhở bọn họ liêu hồi chính đề. Các ngươi không có phát hiện một sự kiện sao? Cái gì? Sân bố cục không có chúng ta này đó thiếu gia tiểu thư nơi, kinh hắn này vừa nhắc nhở. Đại gia tức khắc đều ý thức được vấn đề. Vội vàng vùi đầu đi xem xét bản đồ. Thật đúng là không có. Này toàn bộ gia trạch phảng phất chỉ có lão gia, thái thái cùng các di nương ở. Khách viện, chuồng ngựa, phòng bếp lớn linh tinh nhưng thật ra đầy đủ hết. Nhưng cố tình không có cấp tiểu các chủ tử lưu sân, tôi tớ nhóm còn có thể nói là đi theo nhà mình. Chủ tử ở tại bọn họ trong viện gần đây hầu hạ. Tổng sẽ không liền các thiếu gia tiểu thư cũng theo mẫu thân cư trú đi. Liền không đề cập tới có thể hay không trụ đến hạ. Tiểu chủ tử cũng là chủ tử. Không đạo lý làm nửa cái nô tỳ di nương đều có đơn độc chỗ ở. Bọn họ lại muốn cùng các di nương tế ở một khối, viện này thoạt nhìn như là 18 cái di nương. Ai cũng không sinh ra hài tử dường như, Lan Lan phân tích nói. Rốt cuộc nghe vú dạ ý tứ, chúng ta mấy cái hẳn là đều là thái thái hai tử. Thái thái sân là đại, nhưng là trụ hạ 5 cái thành niên nhi nữ. Không quá khả năng, phong kiến lễ giáo chú ý nam nữ 8 tuổi bất đồng tịch. Liền tính là cùng phụ cùng mẫu huynh đệ tỷ muội cũng đến tị hiềm. Bình thường dưới tình huống, nhiều lắm là 3 cái nữ nhi đi theo thái thái trụ. Mấy đứa con trai tại tiền viện có sân, chính là cái này bản đồ, tiền viện tiểu nhân đáng thương, trừ bỏ một cái đại khách đại viện tử, chính là lão gia chỗ ở. Cảnh Văn Trạch phốt cầm nhìn một hồi lâu, người nói chúng ta mấy cái giống không giống như là tiêu tiền mướn tới nhi nữ. Liền cùng những cái đó ăn Tết về nhà mướn cái bạn gái bạn trai ứng phó trong nhà không sai biệt lắm. Nào có làm nhà mình tiểu chủ tử đi phiên thi thể tìm vật bồi táng. Này việc hạ nhân làm còn kém không nhiều lắm, đại gia nghe xong hắn quỷ xả thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, đậu tử còn cười đến. Chẳng lẽ là cảm thấy lão gia có nhiều như vậy thê thiếp lại một cái hai tử cũng chưa sinh ra tới. Quá thê thảm, cho nên mướn người làm bộ hắn hai tử cho hắn quăng ngã bồn khóc tang. Này cũng quá nhị đi, nói không chừng thật là đâu, Lận Vân sâu kín địa đạo, hắn đã sớm phát hiện. Cảnh Văn Trạch gia hỏa này ngẫu nhiên não động mở rộng ra thời điểm. Sẽ cùng chủ thần mạch não đụng phải, cũng không biết này hay một cái âm hiểm lão bất tử. Một cái thiết cọc lốc. Vì cái gì sẽ có não động thượng cộng minh, tóm lại đi trước lão ra sân đi. Chúng ta ở này chỗ hẳn là chính là đại khách chính đường đại viện tử. Ra cửa lúc sau hướng tả đi, xuyên qua một cái hoa viên liền đến, cho nên hiện tại vấn đề là. Như thế nào mở cửa? Ta nhớ rõ môn bị NPC khóa đi lên. Chúng ta muốn phá cửa sao? Đậu tử có điểm nóng lòng muốn thử, Lận Vân lại đi đến bên cửa sổ thượng. Đẩy đẩy, sau đó đẩy ra xem, hắn quay đầu lại nhìn về phía các đồng bạn, phiên cửa sổ đi, đậu tử, ngoặc kép, cho nên cái kia NPC ngốc đến quên đem cửa sổ cùng nhau khóa lại phải không? Ân, đúng vậy, Lận Vân bình tĩnh mà đáp mọi người. Ngoặc kép, hết chương.